Chương 7: Quỷ đội lốt thầy tu. Quán rượu nổi tiếng Quả Táo Bà Eva ở trong khu đại học, nơi góc phố Rondel và phố Patonier. Quán ở một phòng của tầng trệt, khá rộng và rất thấp, vòm trần rủ xuống ở giữa, chống trên chiếc cột gỗ lớn thép vàng, bàn bày khắp nhà, cốc vải thiết bóng loáng treo trên tường, lúc nào cũng đông khách uống, vô số gái điếm, cửa kính trông ra phố, trước cửa có giàn nho và trên cửa là tấm bảng tôn sặc sỡ, vẽ hình quả táo cùng người đàn bà, hàng rỉ vì mưa nắng, lắc lư trước gió trên giống sắt, loại chong chóng nhìn xuống đường, đó chính là biển Hàn. Đêm xuống, ngã tư tối om, quán rượu sáng rực ánh đèn, trông xa như bể lò rèn trong đêm, nghe tiếng chạm cốc, tiếng ăn uống, chửi rủa, cãi cọ lọt qua ô kính dở. Qua màn sương do khí nóng trong phòng tỏa lan trên mặt cửa hàng lắp kính, thấy lố nhố hàng trăm khuôn mặt mờ tỏ, rồi thỉnh thoảng bật lên tiếng cười vang. Khách qua đường bận việc chẳng nhìn ngó tới khung kính ồn ào, chỉ đôi lúc có đứa trẻ nhỏ rách rưới cố kiễng chân tới thành cửa, rồi thét vọng vào trong quán, tiếng reo chế nhạo xưa nay vẫn đuổi theo người sai. Kìa chất cay, hỡi thằng sai, sai. Trong khi đó, một người đàn ông thản nhiên đi bách bộ trước quán rượu ồn ào, luôn nhìn vào trong như người lính gác không chịu xa rời chòi canh nửa bước. Hắn mặc áo choàng kéo lên tận mũi, chiếc áo hắn vừa mua ở cửa hàng áo cũ gần quán Quả Táo Bà Eva, chắc để chống cái rét đêm tháng 3, mà cũng có thể cốt che giấu bộ quần áo mặc trong. Thỉnh thoảng dừng lại trước cửa kính mờ che lưới chì, hắn nghe ngóng, nhìn ngó và dậm chân. Cuối cùng cửa quán mở ra, hình như hắn đang chờ việc này. Hai gã sai bước ra, tia sáng từ khung cửa hắt tới, nhuộm đỏ chốc lát hai khuôn mặt tươi cười. Kẻ khoác áo choàng đến nấp dưới cổng căn nhà bên kia đường để quan sát. Sừng đâm sét đánh, một gã sai nói, sắp 7 giờ rồi, giờ hẹn của tôi đấy. Tôi đã bảo anh, gã bạn hắn nói ríu cả lưỡi, là tôi không ở phố xấu nói. Indigenous qui inter mala Veba Habitat. Chú thích: các câu tiếng Latin này đã được tác giả dịch bằng các câu viết kể trên. Hết chú thích. Tôi ở phố răng bánh mì mềm Invico Johannes Pe Motlet. Nếu anh nói ngược lại, anh còn nhiều sừng hơn cả con độc sừng. Ai cũng biết đã một lần cưỡi gấu thì không bao giờ biết sợ, nhưng anh chỉ được cái thích chè chén như Saint-Jacques de l'Hôpital. Anh bạn răng ơi, anh say rồi, người kia nói. Gã này bước loạn choạng lại bảo, phê biết, anh chỉ nói cho sướng miệng, nhưng chứng cớ rõ ràng là mặt Platon trông nghiêng giống hệt chó săn. Chắc bạn đọc đã nhận rõ hai người bạn đáng quý của chúng ta, viên đại úy và cậu học trò. Người nắp rình trong bóng tối hình như cũng nhận ra họ, vì hắn thông thả bước theo chặng đường ngoắt ngoéo do cậu học trò lôi viên đại úy đi theo. Ông này uống rượu tài hơn nên vẫn tỉnh táo như thường. Người khoác áo choàng thâm chăm chú lắng nghe họ và đã nắm được toàn bộ câu chuyện thú vị như sau. Mẹ kiếp, này ông Tú ơi, cố mà đi cho ngay ngắn, tôi sắp phải chia tay với anh thôi. Đã 7 giờ rồi, tôi có hẹn với một cô. Thì cứ mặc tôi, anh bạn ơi, tôi thấy toàn là tinh tú lẫn tia lửa. Anh giống tòa lâu đài Đa Mắc Tên đang tức cười đến dở bụng. Mã mẹ nó chứ, này Răng, anh điên rồ quá lắm rồi đó. À này, Răng, còn tiền không? Thưa ông hiệu trưởng, chẳng hề gì, hàng thịt bò nhỏ. Bạc va busseria. Răng, này anh bạn Răng, anh cũng biết tôi có hẹn gặp con bé ở đầu cầu Saint-Michel. Tôi chỉ có thể dẫn nó đến nhà mụ Pha Luden, một mụ nhà chứa ở trên cầu, và phải trả tiền phòng. Con mẹ điếm già mọc ri bạc đó không cho tôi chịu. Răng, hãy giúp mình. Ta đã uống sạch túi tiền của cha xứ chưa? Anh còn sót đồng nào không? Biết mình đã tận dụng mọi thời giờ còn lại là một món gia vị đúng và ngon ở bàn ăn. Tiền sư khỉ, thôi đừng lè nhè nữa. Này Răng quỷ sứ, anh còn tí tiền nào không? Đéo mẹ, đưa đây, nếu không tôi lục túi cho mà xem, dù nó có hủi như rốp và ghẻ như Caesar. Thưa ông, phố Gallia là dãy phố một đầu nối với phố hàng thủy tinh, còn đầu kia là phố hàng dệt. Thì xin dân, Anh bạn răng đáng quý, anh bạn tội nghiệp của tôi, phố Gallia, đúng thế, đúng lắm. Nhưng trời ơi, anh hãy tỉnh lại đi, tôi chỉ cần một xu tiền Paris thôi để tiêu lúc 7 giờ. Chung quanh hãy im lặng mà lắng nghe điệp khúc. Khi nào chuột ăn thịt mèo, vua sẽ thành lãnh chúa ở Arras. Khi nào biển to rộng, đóng băng vào ngày lễ Saint-Jean, ta sẽ thấy trên lớp băng dân Arras ra khỏi nhà. Này, thằng học trò trường phản chúa, lấy ruột mẹ mày mà thắt cổ chết đi. Phoebus chửi, xô mạnh gã học trò say ngã lộn nhào vào tường, nằm lăn trên mặt đường Philippe Auguste. Vì còn sót lại chút đồng bệnh tương liên không bao giờ hết hẳn trong lòng người sai, Phoebus lấy chân đạp cho răng, lăn tới chiếc gối của kẻ nghèo mà tạo hóa vẫn dành sẵn ở cạnh mỗi cột mốc về đường Paris, mà kẻ giàu khinh bỉ gọi là đống rác. Viên đại úy gối đầu răng lên đống cuốn cải bắp thoai thoải. Cậu học trò lập tức ngáy o o nghe thật du dương, nhưng đại úy vẫn chưa nguôi giận trong lòng. Kệ xác mày, mặc cho cái xe bò quái quỷ nào đi qua hót luôn mày đi. Dặn rủa gã giáo sinh tội nghiệp đang nằm đó ngủ rồi đi thẳng. Kẻ khoác áo choàng từ nãy vẫn theo sau dừng lại giây lát trước gã học trò nằm lăn dưới đất, có vẻ băn khoăn bứt rứt, rồi hắn thở dài thường thượt và cũng bỏ đi đuổi theo đại úy. Nếu bạn đọc vui lòng, ta cùng đành như họ, để mặc răng nằm ngủ dưới con mắt thương yêu của bầu trời sao và cùng đi theo họ. Lúc rẽ vào phố Saint-André de A, đại úy Phoebus thấy có người đi theo. Tình cờ quay lại nhìn, chàng thấy một bóng đen men dọc dãy tường len lén bám sau. Chàng dừng, nó cũng dừng. Chàng đi, bóng đen cũng đi. Điều đó chẳng đáng lo ngại. Ủi chào, chàng thầm nhủ, mình không có lấy một xu. Tới trước cửa trường trung học Âu Tông, chàng dừng lại. Chính trường này tạm gọi là nơi chàng đã tập tành theo học, và theo một thói quen học sinh nghịch ngợm còn lại, chàng không bao giờ đi ngang qua cửa trường mà lại không xúc phạm pho tượng Hồng Y giáo chủ Pierre Petron đặt ở bên phải cổng, như Priap từng bị nhục mạ như vậy, đã than vãn chua chát trong bài thơ phúng thích của Horace. Olim truncus eram ficunus, chú thích, từ kia tôi là thân cây vả, hết chú thích. Chàng từng xúc phạm hăng hái đến mức dòng chữ Eduansis Epicobus gần như bị xóa bỏ. Chú thích, Eduansis Epicobus, giám mục Âu Tông, hết chú thích. Chàng bèn dừng lại trước pho tượng như thường lệ, phố xá vắng tanh. Lúc chàng hững hờ buộc lại các tua mũi hết lên trời, thì thấy bóng đen thông thả bước lại, bước chậm đến mức chàng đủ thời giờ nhận thấy hắn khoác áo choàng, đội mũ. Tới gần chàng, hắn dừng lại, nhưng hắn đăm đăm nhìn Phoebus bằng cặp mắt đầy thứ ánh sáng mơ hồ phát ra từ mắt mèo ban đêm. Đại úy vốn gan dạ và sẽ chẳng thèm bận tâm đến một thằng ăn cắp thủ sẵn dao, nhưng pho tượng biết đi, con người hóa đá đó làm chàng lạnh toát. Hồi đó thiên hạ đang đồn không thiếu gì chuyện về con ma đội lốt thầy tu đêm đêm vẫn lãng vãng trên đường phố Paris, làm chàng chợt mơ hồ nhớ tới nó. Chàng sững sờ mấy phút rồi gượng cười phá tan bầu im lặng. Này ông, nếu ông là kẻ cắp, chắc tôi đoán đúng, trông ông giống hệt cái vẻ con cò mổ vỏ quả hạnh nhân. Tôi là con cái một gia đình bị sa sút, ông bạn à, mời ông đi kiếm ăn nơi khác. Trong nhà nguyện của trường trung học này có thứ gỗ của cái thánh giá chính thống đựng trong một thứ bằng bạc. Bàn tay bóng đen thò ra khỏi áo choàng và nắm lấy cánh tay Phoebus chặt như móng vuốt diều hâu, đồng thời hắn bảo: Đại úy Phoebus de Chateaupe. Ma quỷ, sao ông lại biết tên tôi? Phoebus hỏi. Tôi không phải chỉ biết tên ông mà thôi, kẻ khoác áo choàng nói, giọng như từ dưới mồ. Tối nay ông có một cuộc hò hẹn. Phải, Phoebus kinh ngạc đáp. Lúc 7 giờ. Khoảng 15 phút nữa, ở nhà mụ Faludden. Đúng thế, cái mụ nhà chứa ở trên cầu Saint-Michel. Saint-Michel thượng đẳng thiên sứ, như kinh chúa Nhật từng nói. Đồ vô đạo, bóng ma cào nhạo mắng. Hẹn với người đàn bà phải không? Công Fierteor. Chú thích, tôi xin thú tội, hết chú thích. Tên là Esmeralda, Phoebus vui vẻ nói. Chàng dần dần trở lại hết sức vô tâm. Nghe cái tên đó, móng vuốt bóng đen liền giận dữ lay mạnh cánh tay Phoebus. Đại úy Phoebus de Chateaupe, mi nói dối. Lúc đó Nếu ai trông thấy khuôn mặt bừng bừng của đại úy, thấy chàng nhảy lùi phắt lại sau, thoát khỏi gọng kìm đang kẹp chặt cánh tay, thấy nét mặt hiên ngang khi chàng đặt tay lên chui gươm cùng vẻ im lìm buồn thảm của kẻ khoác áo choàng trước cơn thịnh nộ. Có ai trông thấy cảnh tượng đó mới biết khiếp sợ, tự hồ cuộc xung đột giữa Đông Doan và pho tượng. Đồ ôn dịch! Viên đại úy quát to. Đó là lời nói ít kẻ dám thốt vào tai một người dòng họ Satupe, mày thử nhắc lại xem. Mày nói dối, bóng đen lạnh lùng nhắc lại. Viên đại úy nghiến răng kèn kẹt, dù là ma đôi lúc thầy tu, quỷ dữ, dị đoan, lúc đó chàng đều quên hết, chỉ còn trông thấy một người, nghe thấy một lời nhục mạ. Chà, được rồi, mày biết tai tao. Chàng nói lắp bắp, giọng uất nghẹn vì tức giận. Chàng rút gươm, nói líu cả lưỡi, vì tức giận cũng làm giọng rung lên như sợ hãi. Lại đây, lại ngay đây, nào, tuốt gươm ra, tuốt gươm đi, máu phải đổ trên lề đường này. Nhưng người kia không động đậy, khi thấy địch thủ đã thủ thế và sẵn sàng chém xả, hắn mới nói, giọng vang lên chua chát. Đại úy Phoebus, ông quên mất cuộc hẹn hò rồi đấy. Cơn giận của loại người như Phoebus giống hệt như cháo sữa, chỉ cần đổ nước lạnh vào là hết sôi ngay. Câu nói bình thường đó đủ khiến cây gươm sáng quắc trong tay đại úy hạ xuống. Người kia nói tiếp, đại úy, ngày mai, ngày kia, một tháng hoặc 10 năm sau, ông sẽ thấy tôi sẵn sàng tới cắt cổ ông, nhưng bây giờ ông hãy đi tới chỗ hẹn đi. Quả thực, Phoebus nói như muốn kiếm cớ đầu hàng với chính mình. Tới nơi hẹn để gặp một thanh gươm và một cô gái là hai điều thú vị, nhưng tôi không hiểu tại sao lại phải bỏ điều này để chọn điều kia, trong khi tôi có thể có cả hai. Chàng tra gươm vào giỏ, kẻ lạ mặt nói tiếp, hãy tới chỗ hẹn đi. Thưa ông, xin rất cảm ơn về thái độ lịch sự của ông, Phoebus đáp hơi lúng túng. Đúng là ngày mai ta vẫn còn đủ thời giờ để băm dằm mổ xẻ cái tấm thân của ông lão Adam. Xin đa tạ ông đã giúp tôi có được một chốc lát vui thú. Giờ rồi, tôi rất có thể chém gục ông xuống rảnh mà vẫn đủ thời giờ tới gặp người đẹp. Nhất là cũng nên đàng hoàng để người đẹp chờ đợi một chút trong những trường hợp như thế này. Nhưng xem ra ông cũng là tay khá, cho nên tốt hơn hết ta nên để dành cuộc đọ sức tới ngày mai. Vậy tôi tới chỗ hẹn trước, vào hồi 7 giờ như ông biết đấy. Nói tới đây Phoebus gãi tai. Ồ, bỏ mẹ rồi, quên mất, tôi chẳng còn xu nào trả tiền phòng mà mụ già lại đòi tiền trước, con mụ sợ tôi quỵt. Tiền đây. Phoebus cảm thấy bàn tay lạnh toát của kẻ lạ mặt nhét vào tay mình một đồng tiền to, chàng không thể không cầm lấy tiền và nắm chặt bàn tay đó rồi reo lên, lạy Chúa, ông thật là người tốt bụng. Với một điều kiện, người kia nói, hãy chứng minh tôi nhầm còn ông nói đúng. Ông hãy giấu tôi vào nơi nào đó để tôi có thể thấy đúng là người đàn bà ông nói tên. Ồ, cái tên đó dễ lắm, Phoebus đáp. Ta sẽ thuê căn phòng Saint Thomas, đứng ở chuồng chó ngay cạnh, ông có thể tha hồ nhìn. Vậy ta đi thôi, bóng đen nói. Xin hầu ông, đại úy nói. Không biết ông có phải quỷ sứ hiện thân hay không, nhưng tối nay ta cứ là bạn tốt với nhau đã. Ngày mai tôi sẽ trả sạch nợ cho ông, cả nợ tiền lẫn nợ gươm. Hai người rảo bước. Vài phút sau, tiếng nước róc rách báo cho họ biết đã tới cầu Saint Michel. Trên cầu san sát nhà cửa, Phoebus bảo người cùng đi. Trước hết tôi đưa ông vào nhà, sau đó tôi đi đón người đẹp đang chờ ở gần cung tiểu Châtelet. Gã cùng đi không nói gì, hắn lặng thinh từ lúc hai người đi bên nhau. Phoebus dừng lại trước một khung cửa thấp gõ mạnh, ánh sáng lọt qua khe cửa, một giọng phều phào hỏi, ai đó? Mình chúa, đầu chúa, bụng chúa, viên đại úy chửi đổng. Cửa lập tức mở, họ trông thấy một mụ già và chiếc đèn cũ, cả hai cùng run rẩy. Mụ già lưng còng, quần áo rách rưới, cái đầu lắc lư, cặp mắt ti hí, đầu quấn cái khăn tả, da mặt, da cổ, da tay nhăn nheo hết, đôi môi thụt vào trong lợi, quanh miệng mọc từng túm lông trắng trông như mõm mèo. Trong nhà cũng tồi tàn không kém gì bà lão, tường bằng phấn vôi, xà kèo đen nhẽm trên trần, lò sưởi hỏng nát, mạng nhện văng khắp nơi giữa một dãy lủng lẳng những bàn cặp kiển, ghế gãy chân. Một đứa trẻ bẩn thỉu ngồi lê trên đống tro, trong cùng là cầu thang, hoặc đúng hơn chỉ là chiếc thang gỗ dẫn lên lỗ hổng trên trần. Vào tới cái hang này, kẻ đồng hành bí mật của Phoebus liền kéo cổ áo choàng lên tận mắt. Trong lúc đó, đại úy vẫn lèm bèm văng tục, vội làm mặt trời lóe sáng trong đồng écu, như Regnier tuyệt diệu của chúng ta từng nói. Chàng bảo, căn phòng Saint Thomas. Mụ già gọi chàng là đức ông và cất tiền vào ngăn kéo. Đồng tiền là của người mặc áo choàng thâm đưa cho Phoebus. Mụ già vừa quay lưng đi, thằng bé tóc bù, áo rách đang chơi trên đống tro đã khéo sáng lại gần ngăn kéo, cầm lấy đồng tiền rồi thay vào đó là chiếc lá khô nó vừa bứt trong bó củi. Mụ già ra hiệu cho hai vị quý tộc, mụ gọi họ như vậy, đi theo mình và leo lên chiếc thang trước mặt. Lên tới gác trên, mụ đặt đèn trên chiếc hòm, còn Phoebus vốn là khách quen liền mở chiếc cổng thông sang một buồng xếp tối om, chàng bảo người cùng đi, mời bạn vào đây. Người mặc áo choàng làm theo, chẳng nói nửa lời, cánh cửa khép lại sau lưng. Hắn nghe thấy tiếng Phoebus cài then lại và lát sau cùng xuống thang với mụ già, ánh đèn mất hút. Chương 8: Lợi ích của dãy cửa sổ mở ra sông. Claude Frollo, chắc hẳn bạn đọc thông minh hơn Phoebus, đã thấy chẳng có con ma nào ngoài phó chủ giáo trong câu chuyện phiêu lưu vừa rồi. Claude Frollo mò mẫm một lát trong gian buồng tối om bị đại úy khóa trái. Đó là góc nhà mà kiến trúc sư đôi khi chừa ra ở chỗ tường liền mái. Nếu cắt dọc chuồng chó như Phoebus gọi rất đúng, sẽ có một tam giác. Hơn nữa, nơi đó chẳng có cửa sổ lẫn mái và chiếc mái dốc nghiêng không cho phép đứng thẳng người. Claude đành ngồi xổm trên lớp bụi rậm và vô giữa lạo xạo dưới chân. Đầu ông nóng rang. Ông đưa tay quờ quạng xung quanh và vớ được mảnh kính vỡ dưới sàn, liền áp lên trán cho dịu mát đôi chút. Cái gì đang diễn ra trong tâm hồn tối tăm của phó chủ giáo lúc đó? Chỉ có ông ta và Chúa biết được thôi. Theo một thứ tự định mệnh nào mà ông ta sắp xếp trong đầu óc tất cả mọi hình ảnh, mọi chuyện phiêu lưu này từ Esmeralda, Phoebus, Jacques Sacmolui, chú em yêu quý bị bỏ rơi trong đống bùn, đến chiếc áo trùng thăm phó chủ giáo, có thể cả danh dự nữa, để lê la tới nhà mụ Faludden. Tác giả không trả lời nổi, nhưng có điều chắc chắn mọi ý tưởng đó hợp thành một khối kinh khủng trong đầu óc ông. Ông đã chờ 15 phút. Tưởng như mình già đi một thế kỷ. Đột nhiên, ông nghe thấy tiếng bậc thang gỗ kêu cót két, có người đang lên. Lỗ hổng mở ra, ánh sáng trở lại. Chiếc cửa mọt nơi ông nấp có khe hở khá rộng. Ông áp mặt vào đó, như vậy có thể trông thấy mọi việc xảy ra ở phòng bên. Mụ già mõm mèo bước ra đầu tiên khỏi lỗ hổng, tay cầm đèn, rồi Phoebus đang vuốt ria, sau cùng là người thứ ba, một khuôn mặt xinh đẹp và duyên dáng, cô Esmeralda. Linh mục thấy cô ta từ dưới đất hiện lên một hiển linh chói lọi. Claude rung lên, mắt mờ đi như có mây che, mạch máu đập thình thịch, khắp chung quanh đều náo động quay cuồng, ông không nhìn thấy, không nghe thấy gì nữa. Lúc ông trấn tĩnh lại, chỉ còn hai người, Phoebus và Esmeralda đang ngồi trên hòm gỗ, cạnh ngọn đèn, càng làm nổi bật đôi khuôn mặt trẻ trước con mắt phó chủ giáo cùng chiếc giường tồi tàn ở cuối phòng. Cạnh giường là cửa sổ, khung kính rạng vỡ như tấm mạng nhện bị mưa rơi, để lộ qua mắt lưới đứt một góc trời và dần trăng xế xa xa, trên chiếc đệm những cụm mây mềm nhũng. Cô gái mặt đỏ bừng, ngơ ngác, hỗn hển, cặp mi dài khép xuống rủ bóng trên đôi má ửng hồng. Viên sĩ quan mà cô gái không dám ngước nhìn, đang hớn hở. Bằng cử chỉ vụng về và đáng yêu, cô bất giác lấy đầu ngón tay vẽ lên ghế những đường nét dẫn dơ và nhìn ngón tay mình. Không trông thấy chân cô vì con dê nhỏ đang ngồi lên trên. Đại úy ăn mặc rất đổm dáng, cổ áo, tay áo đều đeo tua kim tuyến, thời đó được coi là hết sức lịch sự. Máu sôi hai bên thái dương làm ù cả hai tai, khiến đức cha Claude phải gắng mới nghe được câu chuyện họ nói với nhau. Chuyện trò yêu đương vốn dĩ nhạt nhẽo, quanh đi quẩn lại chỉ đọc một câu anh yêu em yêu anh bất tận. Một nét nhạc hết sức trơ trẽn và vô cùng nhạt nhẽo đối với kẻ ngoài cuộc đứng nghe, nếu nó không được tô điểm thêm đôi chút luyến lấy. Nhưng Claude không hề nghe với đôi tay dửng dưng. Ồ, cô gái nói vẫn nhìn xuống. Đức ông Phoebus, xin đừng khinh em biết mình làm như thế này là không phải. Khinh em ư hả, của em xinh đẹp. Viên sĩ quan đáp, vẻ đàng điếm trịch thượng và kiểu cách. Tại sao lại khinh em chứ? Vì đã đi theo ông. Về chuyện đó cô em ơi, chúng ta chưa đồng ý với nhau đâu, Tôi không phải khinh em mà ghét em. Cô gái khiếp hãi nhìn chàng. Ghét em ư? Nào em có làm gì đâu. Vì em đã bắt tôi phải gian xin em mãi. Chao ôi, cô nói, vì em đang làm trái một lời nguyền, em sẽ không tìm thấy bố mẹ, lá bùa sẽ mất linh thiêng. Nhưng cần gì? Bây giờ em cần gì cả bố lẫn mẹ? Cô vừa nói vừa đăm đăm nhìn đại úy bằng cặp mắt to đen, long lanh vui sướng và thương yêu. Mà quỷ cũng chẳng hiểu nổi em muốn nói gì, Phoebus thốt lên. Esmeralda nín lặng giây lát, rồi ứa nước mắt thở dài và nói, ôi đức ông, em yêu đức ông. Toàn thân cô gái toát lên làn hương trinh bạch, vẻ đẹp đức hạnh khiến Phoebus cảm thấy không hoàn toàn thoải mái ở bên cô ta. Nhưng cô nói làm chàng thêm bạo dạn. Em yêu tôi à? Chàng sôi nổi, nói, rồi quàng tay ôm ngang lưng cô gái Ai Cập. Chàng chỉ chờ cơ hội này. Linh Mục nhìn thấy, liền gại đầu ngón tay thử mũi nhọn con dao găm vẫn giấu trong ngực. Phoebus, cô Bohemian nhẹ nhàng gỡ bàn tay viên đại úy đang ghì riết ngang lưng mình. Ông tốt bụng, ông đẹp trai, ông đã cứu em dù em chỉ là con bé lạc loài nghèo khổ xứ Bohem. Từ lâu em vẫn mơ tưởng một sĩ quan sẽ cứu vớt đời mình. Phoebus của em, chính ông là người em hằng mơ tưởng trước khi được biết ông. Người trong mộng của em cũng mặc nhung y đẹp đẽ, có khuôn mặt tuấn tú và đeo gươm như ông. Tên ông là Phoebus, cái tên thật hay. Em yêu tên ông, em yêu thanh gươm của ông, Phoebus. Ông tuốt gươm cho em xem đi. Thật trẻ con, đại úy nói và mỉm cười rút gươm khỏi vỏ. Cô gái Ai Cập nhìn chui gươm, lưỡi gươm, tò mò thật đáng yêu để xem xét chữ số phiên hiệu của đội ngự lâm quân và hôn thanh gươm, nói, mi là gươm của một dũng sĩ, ta yêu đại úy của ta. Phoebus bèn lợi dụng cơ hội để gắn lên cổ xinh đẹp đang cúi xuống chiếc hôn, khiến cô gái vội ngẩng lên, mặt đỏ bừng như trái anh đào. Linh Mục nghiến răng ken két trong bóng tối. Cô gái Ai Cập nói tiếp, Phoebus, hãy để em nói hết. Ông hãy đi thử vài bước cho em được ngắm tầm dốc cao lớn và nghe tiếng đinh thúc ngựa nện vang. Ông thật vô cùng anh tuấn. Đại úy chiều lòng cô gái, đứng dậy mỉm cười khoái trá trách yêu, em thật trẻ con. À này, cô em xinh đẹp, em đã thấy tôi mặc dung phục đại lễ lần nào chưa? Ồ chưa, cô gái đáp, mặc như thế mới thật đẹp. Phoebus tới ngồi xuống cạnh cô gái, kề gần hơn lần trước. Này em thân yêu. Cô gái Ai Cập đưa bàn tay xinh đẹp bịt miệng đại úy và nhí nhảnh thật cuồng nhiệt, duyên dáng, vui tươi. Không không, em không nghe anh nói đâu. Anh có yêu em không? Em không nghe anh nói đâu. Anh có yêu em không? Em muốn anh nói xem anh có yêu em không? Có chứ, anh yêu em, hỡi tiên nữ đời anh. Đại úy thốt lên quỳ một gối xuống. Thể xác anh, dòng máu anh, tâm hồn anh, tất cả cho em, tất cả vì em. Anh yêu em và xưa nay chỉ mới yêu có mình em. Viên đại úy đã bao lần nhắc đi nhắc lại câu đó trong bao trường hợp tương tự, nên chàng nói liền một mạch không hề vấp váp lỡ quên chút nào. Nghe lời tỏ tình si mê như vậy, cô gái Ai Cập ngước mắt nhìn lên trần nhà bẩn thỉu thay thế cho bầu trời, khóe mắt tràn đầy hạnh phúc thần tiên. Cô thầm thì, ôi, đây là lúc ta có thể chết được rồi. Còn Phoebus lại vớ luôn cơ hội thuận tiện để gỡ gạt thêm cái hôn nữa, làm phó chủ giáo tội nghiệp nấp trong xó tối càng đau khổ. Chết ư? Viên đại úy si tình thốt lên, hỡi tiên nữ Diễm Kiều, em nói gì lạ vậy? Đây mới là lúc đáng sống, nếu không thần Jupiter cũng chỉ là thằng mất dạy. Chết vào lúc bắt đầu một câu chuyện thú vị thế này thì mẹ kiếp, quá là đùa dai. Không phải thế đâu, hãy nghe anh, em Simila thân yêu. Esmeralda, xin lỗi em có tên Hồi giáo kỳ quặc quá làm anh quên khuấy, nó như bụi rậm chặn đứng anh lại. Lạy Chúa, cô gái tội nghiệp nói, em lại cứ tưởng cái tên đó đẹp chính vì nó kỳ lạ, nhưng nếu không thích, anh cứ gọi em là Gô Tông. Ồ, em yêu kiều của anh, ta không nên quá buồn phiền về chuyện vặt đó, rồi anh cũng sẽ quen dần tên em. Có gì đâu, lúc anh thuộc lòng rồi, nó sẽ trở thành bình thường. Vậy hãy nghe anh, em Simila thân yêu, em yêu anh đắm đuối, anh yêu em thực lòng đến kỳ lạ. Anh biết có một cô gái sẽ tức điên lên mà chết. Cô Bohemian nổi ghen ngắt lời, ai thế? Cần gì đếm xỉa đến chuyện đó? Phoebus nói, em có yêu anh không? Ôi, cô thốt lên. Như vậy là được rồi, em sẽ thấy anh cũng hết sức yêu em. Anh thề là tên đại quỷ sứ Neptune cứ dùng đinh ba đâm chết nếu anh không làm em sung sướng nhất đời. Chúng ta sẽ có gian phòng nhỏ xinh đẹp ở nơi nào đó. Anh sẽ cho lính cung thủ diễu hành dưới cửa sổ buồng em. Cả bọn đều cưỡi ngựa và bất chấp tụi cung thủ của đại úy Mignon. Có đủ mặt lính đoản thương, lính pháo thủ, lính cung thủ. Anh sẽ dẫn em đi dự các cuộc điểm binh lớn của dân Paris ở nông trại Rully. Thật hết sức huy hoàng. 80.000 dân binh, 30.000 yên cương trắng, đoản y hoặc giáp trụ, 67 lá cờ đua nheo của nghiệp đoàn, rồi cờ xí của tối cao pháp viện, thẩm kế viện, ngân khố của các tổng quản, các phụ tá sở đúc tiền. Tóm lại, cả một đoàn diễu hành kinh khủng. Anh sẽ dẫn em đi xem đàn sư tử trong hoàng cung, một loại thú dữ. Các bà các cô đều thích mọi trò đó. Từ nãy tới giờ, Triền Miên trong ý nghĩ tươi đẹp, cô gái chỉ đắm đuối lắng nghe giọng chàng mà không để tâm tới ý nghĩa lời nói. Ồ, em sẽ sống sung sướng. Viên đại úy nói tiếp, đồng thời nhẹ nhàng cởi thắt lưng cô gái. Ồ hay, anh làm gì thế? Cô vội hỏi. Vụ bạo động lôi cô ra khỏi giấc mơ. Không, có làm gì đâu. Philip đáp. Anh chỉ bảo cần bỏ hết các quần áo phóng đãng đầu đường xó chợ này. Khi nào em đã chung sống với anh? Đúng thế, Philip ạ. Thế khi nào em đã chung sống với anh? Cô gái âu yếm đáp. Cô trở lại tư lự và nín lặng. Viên đại úy thấy cô gái dịu dàng nên càng táo bạo hơn. Chàng ôm ngang lưng mà cô không chống cự, nên từ từ cởi áo cô bé đáng thương, phanh hết cả cổ áo, làm vị linh mục thở hổn hển. Thấy lớp vải the được lột ra để hở chiếc vai trần cô gái tròn và nâu như vầng trăng ló mọc sau màn sương mù chân trời. Cô gái để mặc Phoebus, cô như không để ý tới, con mắt táo tợn của viên đại úy sáng long lanh. Đột nhiên, cô quay lại bảo chàng vẻ vô cùng âu yếm. Phoebus, anh hãy chỉ bảo cho em theo tín ngưỡng của anh. Theo tín ngưỡng của anh à? Đại úy thốt lên, bật cười. Anh mà đi chỉ bảo cho em theo tín ngưỡng của anh, sừng đâm sét đánh. Theo tín ngưỡng của anh để làm gì kia chứ? Để chúng ta cưới nhau, cô trả lời. Vẻ mặt đại úy vừa kinh ngạc, vừa khinh khỉnh, thờ ơ và đam mê nhục dục. Úi chào! Chàng nói, lại cưới nhau nữa kìa. Cô Bohemian tái mặt và buồn rầu, gục đầu xuống ngực. Em yêu xinh đẹp ơi, Philip âu yếm nói tiếp. Ai lại điên rồ đi làm như vậy? Cưới xin làm cái quái gì? Chả nhẹ chúng ta kém yêu nhau hay sao mà cứ phải khạc nhổ tiếng Latin trong cửa hiệu linh mục. Vừa nói vậy, bằng giọng dịu dàng nhất, chàng vừa ngồi sát gần cô gái Ai Cập, bàn tay mơn trớn ôm ngang tấm thân rất thon thả và mềm mại. Con mắt càng sáng rực và tất cả báo hiệu ngài Phoebus rõ ràng đã tiến tới cái phút mà ngay cả Jupiter cũng làm chuyện bậy bạ, khiến nhà thơ Homer tốt bụng bắt buộc phải gọi một đám mây đến cứu. Lúc đó, Đức cha Claude nhìn thấy hết. Cánh cửa làm bằng mảnh ván thùng rượu mục nát, nên con mắt cứu vợ của cha cứ việc nhòm qua các khe hở toan hoác. Vị linh mục có nước da nâu và đôi vai rộng, bấy lâu phải sống khắc khổ thanh khiết nơi tu viện, nay run rẩy sôi sục trước cảnh ái ân đêm tối và khoái lạc. Cô gái trẻ đẹp quần áo hở hang trong tay chàng trai cuồng nhiệt, huyết quản ông như đang chảy chì sôi, trong con người ông đang nảy sinh các chuyển động kỳ lạ. Mắt ông hao háo nhìn vào những chỗ đã tháo kim băng với nỗi ghen tuông dâm dật. Khi ấy có ai nhìn thấy khuôn mặt kẻ khốn khổ áp vào thanh gỗ mọt ruỗng sẽ tưởng như trông thấy một con hổ nhốt trong chuồng đang ngó chó sói ăn thịt nai tơ. Cặp mắt ông bùng cháy như ngọn đèn qua khe cửa. Đột nhiên, Philip nhanh nhẹn cởi tuột cổ áo cô gái Ai Cập. Cô bé tội nghiệp, mặt vẫn tái xanh và mơ màng, giật mình sực tỉnh. Cô vội lách xa viên sĩ quan dạng gái và nhìn xuống bộ ngực cùng đôi vai trần. Xấu hổ đến đỏ mặt, ngượng ngùng, nín thít và khoanh đôi cánh tay đẹp, che cặp vú. Nếu không có ngọn lửa nung đỏ đôi má, cứ nhìn cô im lặng và bất động như vậy. Có thể nói, đó là pho tượng tiết trinh. Đôi mắt cô nhìn xuống, nhưng cử chỉ của viên đại úy đã làm lộ túi bùa che nơi cổ. Cái này là cái gì? Chàng hỏi, tóm luôn cái cớ đó để sáng lại gần cô gái đẹp. Mình vừa làm cho khiếp sợ. Đừng sờ vào, cô vội đáp. Thần hộ mệnh của em đó, nó sẽ giúp em gặp lại gia đình nếu em còn xứng đáng. Ôi, hãy buông em ra ông đại úy. Mẹ ơi, mẹ đáng thương của con. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Lại cứu con với. Ông Phoebus, buông tha em ra, trả em cái cổ áo đây. Phoebus lui lại và lạnh lùng nói, cô nương ơi, rõ ràng cô không yêu tôi. Em không yêu anh ư? Cô gái nghèo khổ tội nghiệp thốt lên, đồng thời níu lấy đại úy bắt ngồi xuống bên cạnh. Phoebus của em không yêu anh ư? Con người độc ác, sao anh lại nói vậy, làm tan nát lòng em? Ôi, mặc kệ, anh chiếm đoạt em đi, tha hồ yêu em đi, tụi anh muốn làm gì em cũng được. Em là của anh rồi, cần gì tới đạo bùa, cần gì tới mẹ. Chính anh là mẹ em, vì anh yêu em. Phoebus yêu quý của em, anh có nhìn thấy em không? Em đây mà, hãy nhìn em đi. Chính cô bé mà anh không nỡ hắt hủi đã tới đây, nó tự nguyện tới tìm anh. Tâm hồn, cuộc sống, thân xác, con người em, mọi cái đều riêng của mình anh. Đại úy của em, mọi cái đều riêng của mình anh. Thôi, chúng ta chẳng cần làm lễ cưới, việc đó chỉ làm phiền anh. Giả lại, em là cái gì mới được chứ? Một con bé đầu đường xó chợ khốn khổ. Còn anh, Phoebus của em, anh là quý tộc. Đẹp đẽ quá đi mất. Một vũ nữ lấy một sĩ quan. Em thật điên rồ. Không, Phoebus, không, em sẽ chỉ là tình nhân, món đồ chơi, trò tiêu khiển. Nếu khi nào anh muốn, một con điếm của riêng anh. Em sinh ra chỉ để làm việc đó, bị ô uế, rẻ rúng, bêu díu. Nhưng cần quái gì, miễn em được anh yêu. Em sẽ là người đàn bà kiêu hãnh và sung sướng nhất đời. Rồi khi em già hoặc xấu đi, Phoebus, khi em không thể yêu anh được nữa, hỡi đức ông, hãy vui lòng cho em được hầu hạ mãi. Các cô gái khác sẽ thêu khăn quàng cho anh. Còn em, sẽ chỉ là con sen lo giữ, sạch sẽ các tấm khăn đó. Hãy cho phép em được đánh bóng đinh thúc ngựa, chải sạch nhung y, lau chùi đôi ủng kỵ mã của anh. Phoebus của em, phải chăng anh sẽ rủ lòng thương em như vậy? Trong khi chờ đợi, hãy chiếm đoạt em đi. Này Phoebus, tất cả con người em là của anh, miễn anh yêu em. Bọn con gái Ai Cập chúng em chỉ cần có vậy, khí trời và tình yêu. Nói vậy rồi cô gái vòng tay ôm cổ viên sĩ quan, nhìn chàng từ đầu tới chân, vẻ gian nài, nụ cười duyên dáng đầy nước mắt, cọ cặp vú mới nhú vào tấm áo da và đường thêu xù xì. Tấm thân xinh đẹp gần như trần truồng quằn quại trên đùi chàng. Viên đại úy cuồng si gắn cặp môi nóng bỏng lên đôi vai đẹp kiểu châu Phi. Cô gái mắt đắm đuối nhìn lên trần nhà, ngửa người ra sau, rùng mình run rẩy dưới nụ hôn. Bỗng nhiên phía trên đầu Phoebus, cô nhìn thấy một cái đầu khác, một khuôn mặt tái nhợt, xanh xám, nhăn nhó với cái nhìn quỷ dữ. Cạnh khuôn mặt là bàn tay cầm dao găm. Đó là khuôn mặt và bàn tay linh mục. Ông ta đã phá cửa rồi đứng đó. Phoebus không thể trông thấy ông ta. Cô gái đờ người, tê cứng, câm lặng trước sự xuất hiện khủng khiếp, như con bồ câu ngẩng đầu lên đúng lúc con diều hâu tròn xoe mắt nhìn vào tổ nó. Cô gái không thể thét nổi một tiếng. Cô thấy lưỡi dao găm đâm phập xuống người Phoebus rồi rút lên bốc khói. Ôi trời ơi! Viên đại úy thét lên và ngã xuống. Cô gái ngất đi. Lúc nhắm mắt lại, bao tình cảm tiêu tan hết. Cô gái có cảm tưởng môi mình bị in hằn một da chạm bỏng lửa, một cái hôn còn thiêu đốt hơn sắc nung đỏ của đao phủ. Lúc tỉnh lại, cô thấy lính tuần cảnh đã vây quanh. Viên đại úy đẫm máu được khiêng đi, linh mục biến mất. Cửa sổ cuối phòng trông ra sông mở toang. Người ta nhặt được chiếc áo choàng, đồ chừng là của viên sĩ quan, và cô nghe mọi người xung quanh kháo nhau. Con phù thủy đâm chết ông đại úy rồi.